Tiên Linh Đồ Phổ, chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 21313, mới động phủ. Các sách, com tỉnh lại không lâu, Úy Vô Ưởng cho Linh Ngọc một lần nữa an bài chỗ ở, cũng đúng thế thật Linh Ngọc yêu cầu, sắp bắt đầu thu đồ đệ Úy Vô Ưởng, muốn mở rộng động phủ, đến lúc đó một đống người ở cùng một chỗ, nàng lại tu luyện từ đầu bất lợi. Cho nên, nàng cái này đại sư tỷ thế tất yếu là một đoạn thời gian người tàng hình. Kết đan thời gian liền đã rất phách lối Úy Vô Ưởng, Nguyên Anh về sau càng là như vậy, rất nhẹ nhàng cho nàng cái này phế tu vi đồ đệ lấy tới một tòa độc lập tiểu phong. Cứ việc ngọn núi này rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể mở tiểu động phủ, nhưng cũng là một tòa độc lập sơn phong a. Đương nhiên, Úy Vô Ưởng dùng là tên tuổi của mình, Nguyên Anh thật muốn cái biệt viện tính là gì, còn cái này cái biệt viện làm cái gì, người khác liền không xen vào. Cái này tiểu phong, tên gọi Thiên Trì Phong, phương viên bất quá hơn 10 dặm, đỉnh phong là kỳ lạ suối nước nóng hình dạng mặt đất. Cái này mắt suối nước nóng chiếm cứ hơn phân nửa đỉnh núi, chung quanh có tấm bình phong thiên nhiên. Bởi vì linh mạch không sai, còn có một chút suối nước nóng, mặc dù không thích hợp Nguyên Anh tu sĩ mở động phủ, trong tông môn lại có thật nhiều kết đan tu sĩ nhìn chúng nơi này. Úy Vô Ưởng đoạt Thiên Trì Phong xây biệt viện, bị một đám kết đan tu sĩ oán thầm thật lâu, đáng tiếc hắn là Úy Vô Ưởng a, kết đan thời điểm liền đủ phách lối, Nguyên Anh còn có thể để cho người khác đoạt không có thương lượng. Thế là tòa này Thiên Trì Phong liền ghi lại ở tên của hắn dưới, còn rất xa xỉ cho trúc cơ đồ đệ ở, muốn Thiên Trì Phong về sau, Úy Vô Ưởng phái người tại suối nước nóng bên cạnh xây mấy gian nhà đá, cho nàng trước mắt tu luyện thất, sau đó đưa A Bích tới hầu hạ quản lý, liền không có xen vào nữa nàng, trừ mỗi tháng sai người đưa tới thiết yếu ôn dưỡng tu luyện cần thiết. Linh Ngọc cũng không thèm để ý Úy Vô Ưởng chiếm dưới tòa này Thiên Trì Phong, vốn chính là vì nàng, nơi này suối nước nóng, mang theo tự nhiên ôn hòa linh khí, chính thích hợp với nàng ôn dưỡng thân thể. Thần sư phụ, làm đến phân thượng này, còn muốn thế nào sư đồ tình cảm, không cần lưu vu biểu diện. Linh Ngọc toàn thân trần truồng, xếp bằng ở trong ôn tuyền, mặc cho dòng nước mang theo ôn hòa linh khí cọ rửa qua toàn thân. Nhiệt độ nước có phần nóng, có thể được mặt nước nổi tầng một sương mù, ngăn chờ tiết ra ngoài xuân quang. Còn trên không, có Úy Vô Ưởng bày cấm chế, không sợ bị người rình trộm. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Buông lỏng cảm thụ rất nhỏ linh khí theo dòng nước xuyên thấu qua lỗ chân lông tiến vào thân thể ôn dưỡng cảm giác. Quyết định lại đi pháp luật sửa đường, đem kiếm đạo làm một cái chi nhánh tới tu luyện, nàng đã có chủ ý của mình. Lúc đầu tiếp tục tu luyện hai con đường, đều có rất thích hợp công pháp của nàng. Tiếp tục làm kiếm tu có từ nghịch chỗ này có được tiên thiên tử khí quyết chuyển thành pháp luật tu. Hoàn toàn có thể đi Úy Vô Ưởng con đường, có Nguyên Anh sư phụ truyền thừa chỉ ít không cần đi đường quanh co. Nhưng là, nàng cùng người khác khác biệt có một cái lựa chọn khác. Linh Ngọc thức hải bên trong, một bản tiên thư lơ lửng chậm rãi lưu truyền. Tĩnh dưỡng cái này 30 năm, Linh Ngọc cũng không phải là vẫn luôn hôn mê ăn vào từ nghịch đưa tới đan dược về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đan điền được chữa trị được không sai biệt lắm, ý thức liền thanh tỉnh, chỉ là tổn thương quá nặng. Ra không thức hải, chính là bởi vì như thế, nàng hiện không biết thế nào làm. Tiên thư tự động tiến nàng thức hải, tu phục đan ruộng quá trình, dài dằng dặc mà đau đớn. Ngay từ đầu, nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, về sau hiệt ý thức vậy mà có thể cùng thức hải bên trong tiên thư giao lưu, thế mới biết tiên thư có nàng không biết bí mật. Hiện tại tiên thư, sâu thực tại nàng thức hải bên trong, nội dung bên trong, không cần con mắt nhìn, liền có thể nhưng tại tâm. Không biết vì cái gì, sau khi trọng thương tiên trong sách đã xuất hiện nội dung toàn bộ bị biến mất thái tố từ vân tâm kinh, luyện thần thuật ngự kiếm quyết, thủy hòa kiếm quyết, ngũ hành vạn kiếm quyết cùng những cái kia mật kỹ, bị bôi được không còn một mảnh, lấy mà thay mặt là từng trang sách buồn tẻ nhàm chán đạo kinh. Linh Ngọc cảm thấy hoang mang vô cùng. Những thứ này đạo kinh có thu nhận sử dụng tại đạo tàng, bên trong có chưa từng nghe thấy tiên trên sách phiên bản có đặc biệt mị lực thật giống như, nàng nghe qua còn lại phiên bản, đều là không hoàn toàn. Cái kia 30 năm, nàng chính là như thế qua đây. Một bên tu phục đan ruộng, ôn dưỡng thân thể, một bên tại trong thức hải từng lần một đọc lấy đạo kinh, nôn nóng cùng không cam lòng từng lần một bị vuốt lên. Nếu không phải là như thế, nàng sao có thể hôn mê 30 năm, thanh tình hậu tâm tình khôi phục được nhanh như vậy. Ngay tại nàng thanh tình trước giờ tiên trong sách đường trải qua bỗng nhiên toàn bộ biến mất, xuất hiện lại là một thiên công pháp, vân cấp huyền chân phổ chân chính cùng tên sách tương hợp công pháp. Từ tự đến cầu tường tận vô cùng, hắn huyền ảo tinh vi thắng qua nàng thấy qua tất cả công pháp, có thể cùng so sánh, đại khái chỉ có tiên thiên tử khí quyết. Càng quan trọng hơn là, bộ công pháp kia vừa xuất hiện liền thẳng tới Nguyên Anh, nhìn nó không vội không từ cửa hàng, khẳng định có hóa thần nội dung, chỉ là còn không có xuất hiện. Mà bộ công pháp kia, nàng niệm tụng một lần, liền nhưng tại tâm, phảng phất tự câu chữ câu, đều là vì chính mình Donnie đóng giày giống nhau. Đây mới là nàng quyết định truyền tu nguyên nhân căn bản. Một bộ được rồi công pháp là tu luyện cơ sở tiên thiên tử khí quyết cố nhiên cường đại, nhưng cùng nàng thủy chung cách tầng một, nhất là lấy thân tu kiếm chỗ này, nhất định tu luyện người, nhất định phải là cái thuần túy kiếm tu. Còn quý vô ưởng công pháp thân là tông môn cửu đại thánh điển một tự nhiên là tốt, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyên tu nhất hệ không thích hợp lắm chính mình. Tiên thư xuất hiện như thế một bộ công pháp đơn giản trời trợ giúp nàng cũng chuyển tu biến được, đương nhiên tiên thiên tử khí quyết không phải là không thể được luyện, hắn huyền diệu sử dù là không tu kiếm cũng có thể có thu hoạch. Chỉ bất quá cái kia nhất định phải là lấy vân cấp huyền chân phổ làm cơ sở tu luyện có thành tựu sau lại làm sự tình. Từ nghịch lúc đó cho nàng sách tốt đề nghị tu ra thuần túy tử khí tồn nhập phong hộp kiếm uy lực bù đắp được cùng giai kiếm tu toàn lực nhất kích. Đương nhiên, đây là kết đan sau sự tình, đến kết đan kỳ, nàng mới có đủ thực lực ngự sử pháp bảo. Đây hết thảy cơ sở, đều xây dựng ở nàng khôi phục tu vi kết thành kim đan về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấm chế bỗng nhiên truyền đến ba động, có người đi đến truyền lại tin tức. Không bao lâu, A Bích qua đây. Ây, có người tới thăm, Linh Ngọc tiếp nhận vừa nhìn, là tiễn gia nhạc đưa tin phù, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đi mời tiến đến, sau đó dừng lại ôn dưỡng thân thể từ suối nước nóng xuất hiện. Chỉnh lý tốt trang phục A Bích dẫn tiễn gia nhạc tiến đến. Nhiều năm không thấy tiễn gia nhạc hình dạng có một chút biến hóa, vẫn mỹ lệ, nhưng có thanh niên tuấn lãng. Hai người đột nhiên gặp nhau, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Cẩn thận tính ra, bọn hắn đã có. Hơn 50 năm không gặp mặt đi, Linh Ngọc dưỡng thương 30 năm, lại thêm chiến trường thất lạc hơn 20 năm. Lại lửa nóng tình cảm, đều chống đỡ bất quá thời gian, gì bộ cái này hơn 50 năm, bọn hắn kinh lịch được nhiều như vậy. Hồi lâu tiễn gia nhạc cuối cùng mở miệng, Trình sư muội đã lâu không gặp, một câu nói kia trong nháy mắt đánh vỡ hơn 50 năm ngăn cách, Linh Ngọc cười rộ lên. Tiền sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiễn gia nhạc cũng cười, thanh âm quen thuộc biểu lộ, nhượng tình cảm của bọn hắn nhanh chóng ấm lại. Tùy ý hàn huyên vài câu, Linh Ngọc mời tiễn gia nhạc tại suối nước nóng bên cạnh ngồi, hai người tùy ý nhàn thoại. Cái này hơn 50 năm, tiễn gia nhạc cũng không có uổng phí, hắn đã chúc cơ hậu kỳ, chỉ đợi tu luyện tới viên mãn, liền ra ngoài du lịch ma luyện tâm cảnh, cầu lấy kết đan cơ duyên. Chiến trường quan bế hơn 20 năm ở giữa, hắn cùng Linh Ngọc đồng dạng, giết ra một đầu sinh lộ, nhịn đến cuối cùng. Năm đó Linh Ngọc bọn hắn đến đại diễn thành không lâu, chiến trường cấm chế liền mở ra, hắn mới trở lại tông môn. Biết đạo Linh Ngọc xảy ra chuyện cũng từng đến xem qua, nhưng lúc kia, Linh Ngọc hoàn toàn hôn mê căn bản không có chi giác. Về sau cái này 30 năm, tiễn gia nhạc thường thường ra ngoài du lịch, mỗi lần về núi, đều biết đến Quan Vân Phong thăm hỏi. Luyện khí thời gian đã từng thù qua sơn môn, Linh Ngọc tại trong tông môn, người quen biết không hề ít, đáng tiếc thời gian cực nhanh, chân chính lưu lại dấu ấn vô cùng thiếu. Chúc cơ về sau không bao lâu, liền đi chiến trường, nàng bằng hữu chân chính, chỉ có tiễn gia nhạc cùng Phương Tâm Nhiên hai người, đáng tiếc Phương Tâm Nhiên nàng, Phương Sư thì là chuyện gì xảy ra, nàng tại tông môn đệ tử vẫn lạc trong danh sách, nhưng là nghe ta càng tú lời của Sư thì, giống như có cái gì ẩn tình. Linh Ngọc cúi đầu nhìn lấy chén trà, cười cười. Phương Sư thì, tiền sư huynh ta nói phía trước ngươi nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt à, tiễn gia nhạc ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ có cái gì quanh co kinh lịch? Nói đến, hắn cùng Phương Tâm Nhiên líu lo hề cũng không tính mật thiết, bởi vì bọn hắn đều là Linh Ngọc bằng hữu mới tiến tới cùng nhau, còn không có thành lập được tình cảm, cũng bởi vì chiến trường quan bế mà tách ra. Linh Ngọc điều chỉnh một chút tâm tình, nói, Phương Sư tỷ, nhưng thật ra là yêu tu. Nửa ngày không đợi được tiễn gia nhạc nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy hắn miệng mở rộng khó có thể tin nhìn lấy nàng. Linh Ngọc liền cười, bị dọa đến nói không ra lời đi, ta lúc đầu cũng bị giật mình. Một hồi lâu tiễn gia nhạc chậm qua đây, túm túm đầu, nói. Làm sao có thể, Phương Sư thì trên người căn bản không có yêu khí. Coi như nàng có cái gì bí bảo, có thể ẩn tàng yêu khí, khả năng giấu giếm được Phương Sư bá à, Linh Ngọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không rõ ràng lắm, nghe sư phụ ta nói, nàng đây là trời sinh linh thể cho nên cùng nhân loại không khác. Trời sinh linh thể, Linh Ngọc chậm rãi nói. Nhân loại dáng người thích hợp nhất tu luyện yêu tu hóa hình, nguyên nhân liền căn cứ vào này. Nhưng yêu tu cũng không phải là sau khi biến hóa, liền thật có linh thể. Bọn hắn hóa hình, còn cần lâu dài tháng dài tu luyện, có thể từng bước một bỏ đi trời sinh yêu khí tu thành thuần túy linh thể. Sư phụ ta nói, đại bộ phận yêu tu đến hóa thần, kinh lịch thiên địa nguyên khí thối thể, có thể tan ra chân chính linh thể. Cái kia Phương sư tỷ, Tiễn Gia Nhạc cảm giác mình giống như đang nghe thiên thư. Linh Ngọc nói, Phương sư tỷ là cái đặc biệt ví dụ, nàng là thao mộc hóa lốp xe trời sinh linh thể cho nên nhìn không ra khác biệt. Mà lại, nàng rất sớm đã đến trong nhân loại sinh hoạt, vô luận là hành vi vẫn là tư tưởng, đều cùng nhân loại không khác, chúng ta phân biệt không ra rất bình thường. Hoa một hồi lâu, Tiễn Gia Nhạc mới chậm rãi tiêu hóa tin tức này. Hắn hỏi, cái kia Phương sư tỷ đây bị đánh chết? Không có, Linh Ngọc nói, nàng tại yêu tộc bên trong thân phận bất phàm, về sau bị đón về. Tiễn Gia Nhạc càng thêm hoảng hốt, không đề cập tới cái này. Năm đó đại diễn thành gặp lại, Phương Tâm Nghiên thân phận vạch trần, các nàng ở giữa tình cảm cũng liền đến. 30 năm trôi qua, Linh Ngọc cũng không hề xoắn suýt ở đây, nàng cười nói. Tiền sư huynh, những năm này ngươi trôi qua như thế nào, khắp nơi du lịch chắc hẳn kiến thức rất phong phú, đi nói đến cho ta nghe một chút. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy Câu, có em đọc cách chương.